Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, tuyệt thế Tyrant. Đăng tràng, vẫn là để ta tới nói cho ngươi đi. Hắc ma, theo cái này trầm thấp mà hùng hồn âm thanh vang lên. Một khung hắc sắc phi thuyền lại là mang theo cực kỳ nhanh chóng độ từ phương xa chân trời bên trên. Nổ bắn ra mà đến. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền xuất hiện tại quân vương điện tổng bộ đại trên lầu. Vẽ ra trên không trung một đạo lộng lẫy hắc sắc đường vòng cung tới. Một tên mang theo hắc sắc đầu khôi hình thể cường tráng. Kích cỡ chừng 2 mét vuông cao lớn hán từ trên phi thuyền đi xuống. Hắn tháo nón an toàn xuống. Lộ ra một trương trầm ổn mà tràn ngập cuồng ngạo chi khí khuôn mặt đến. Giữ lại một cái tóc húi cua. Nồng lông mày rậm dưới là một đôi còn như mắt rồng hai mắt màu đen. Ăn mặc một bộ áo da màu đen quần. Trên lưng treo một đôi màu đỏ sậm bao tay. Cả người toàn thân trên dưới đều phóng thích ra một cỗ bạo lệ mà khí tức cuồng bạo. Để cho người ta không chút nghi ngờ hắn cũng là một cái bạo lực cuồng. Phá hư vương. Nhìn lấy cái này đột nhiên chạy đến đại hán. Tứ hoàng hắc ma cùng hắc ám chi thần áp sắc mặt đều là biến đổi. Lăng vẫn như cũ là lộ ra phong khinh vân đạm. Nhưng là hắn mi đầu lại là không để lại dấu vết địa nhăn lại tới. Về phần hắn hắc ma điện thành viên cùng hắc ám thần điện thành viên lại là như lâm đại địch. Một mặt cảnh giác nhìn lấy này đột nhiên xông ra đến đại hán. Hắc long, làm sao ngươi tới? Tứ hoàng hắc ma ánh mắt nhìn thẳng hắc long. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Si giờ đâu? Hắc long. Phía tây hắc ám thế giới bát ma một trong. Lấy huyết tinh bạo lệ. Ngông cuồng phá hư mà nổi tiếng. Một đôi thiết quyền quét ngang khắp nơi. Tại phía tây hắc ám thế giới mở ra một phiến thiên địa. Chính là hắc long đảo chi chủ. Địa vị cùng chiến đấu lực so với cửu tinh thương ma Nicola đến cũng không hề yếu. Caesar, phía tây hắc ám thế giới bát ma một trong, lệ thuộc vào hắc ma điện, chính là tứ hoàng hắc ma có mạnh mẽ trợ thủ một trong. Trấn thủ hắc ma hải, cũng là hắc long tử địch, giữa hai bên lâu dài giao chiến, kiềm chế lẫn nhau, không phân thắng thua. Caesar chết, hắc long ánh mắt nhìn thẳng tứ hoàng hắc ma. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lùng nói, Caesar chết, làm sao có thể, nghe được Hắc Long lời nói, mọi người tại đây đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Một mặt địa khó có thể tin, bất luận là 12 chư thần vẫn là bát ma tại phía tây hắc ám thế giới đều là kim tự tháp đỉnh. Đầu tồn tại, đủ để xưng đế, trở thành một phương siêu cấp bá chủ, bọn họ thân phận cao quý. Địa vị phi phàm, có được chính mình thế lực cùng nhân mạch, không có thể ngang hàng. Bây giờ Hắc Long vậy mà nói Caesar chết, thật sự là để cho người ta khó mà qua tin tưởng. Hừ, bằng thực lực ngươi có thể giết chết được Caesar. Thiếu nói cái gì khoác lác. Tứ hoàng hắc ma miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thần sắc lạnh như băng nói ra. Vậy nếu như lại thêm Cronus đâu? Hắc Long miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm, một mặt khiêu khích nhìn lấy tứ hoàng hắc ma, thời gian chi thần Cronus, nghe được Hắc Long lời nói, tứ hoàng hắc ma chỉ cảm thấy một trận buồn cười, không khỏi lắc đầu, gia hỏa kia trong mắt chỉ có tiền, mà lại bằng ngươi quan hệ có thể mời được đến hắn. Vậy nếu như là Tyrant đâu? Hắc Long nghiền ngẫm cười một tiếng, tứ hoàng hắc ma tâm không khỏi trầm xuống. Thần sắc trở nên băng lạnh lên, lấy Tyrant theo thời gian chi thần Cronus quan hệ, muốn mời được hắn không khó, nếu như là hắn xác thực có khả năng, tuy nhiên chuyện này chỉ có ta xác định mới biết. Hắc ma lạnh lùng mở miệng, sau đó hắn từ trong túi quần móc ra vệ tinh điện thoại liên hệ Caesar, nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngay sau đó, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến. Nếu như Tyrant bố cục mời được thời gian chi thần Cronus liên thủ với Hắc Long lời nói. Như vậy bát ma Caesar vô cùng có khả năng giữ nhiều lành ít. Thế nào? Hiện tại tin tưởng ta nói chuyện a? Nhìn thấy tứ hoàng Hắc Ma này kinh ngạc bộ dáng. Hắc Long lại là nhếch miệng cười một tiếng. Không tin, Tứ hoàng hắc ma miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Lập tức chậm chậm lắc đầu. Lấy Caesar thực lực, cho dù là ngươi liên thủ với Cronus cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Ta muốn, hiện tại hắn hẳn là bị ngươi vây khốn ở trên đảo A. Không hổ là tứ hoàng hắc ma, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hắc Long từ trong túi quần móc ra một chi tinh xảo. Xì gà nhóm lửa ngậm lên miệng, dùng sức hít một hơi, sau đó đem khói bụi chậm rãi từ miệng bên trong phun ra. Không tệ, hắn bị ta cùng Cronus thiết kế vây khốn ở trên đảo. Tứ hoàng hắc ma thần sắc băng lãnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắc Long đến hoàn toàn đánh vỡ bây giờ bọn họ bố cục. Thay đổi quân vương điện đội hình phía trên thế yếu. Nếu như giữa song phương thật muốn giao thủ với nhau, không thể nghi ngờ chính là một trận trước đó chưa từng có đại kịch liệt. Đều là không chiếm được chỗ tốt gì. Không tiếp tục để ý tới tứ hoàng hắc ma, Hắc Long cất bước đi đến Emma Levin bọn người trước mặt. Nhếch miệng cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Levin tiểu thư, Anna tiểu thư, Prometheus đại nhân, Fran, đã lâu không gặp, đa tạ Hắc Long đại ca viện thủ. Nghe vậy, Emma Levin mỉm cười, mở miệng nói, ha ha, ai bảo Tyrant gia hỏa kia mang đến cho ta một đồ đệ tốt. Hắc Long nhếch miệng cười một tiếng, đem ánh mắt rơi ở một bên bạo hùng trên thân, hai mắt tỏa ánh sáng, hài lòng gật đầu. Tuy nhiên thân thể nhỏ một chút, nhưng là hắn tính cách cùng thể nội khí huyết lại là coi như không tệ. Tiểu tử, ta gọi Hắc Long, Tyrant nói với ta về qua ngươi. Hắc Long đi đến bạo hùng trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng duỗi ra cái kia bao quát bàn tay to tới. Ta gọi bạo hùng gật gật đầu, vươn tay bên trong theo Hắc Long tay cầm cùng một chỗ. Fran, Hắc Long. Đến là nguyên nhân gì khiến hai người đứng tại quân vương điện trên lập trường? Nhìn lấy quân vương điện bên kia vui sướng trùng phùng hình ảnh. Tứ hoàng hắc ma thần sắc băng lãnh. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Fran cùng Hắc Long. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vẫn là để bản thân hắn đến nói cho ngươi đi. Nghe vậy, Fran xoay đầu lại hướng lấy tứ hoàng hắc ma cười lạnh. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu y vệ tinh liên tuyến. Quân vương điện tứ hoàng Tyrant. Theo Fran lời nói rơi xuống. Một cái cơ giới ong mật quỷ dị từ trong phi thuyền bay ra. Đối Fran cúc một cái cung. Miệng bên trong truyền ra động nghe thanh âm. Tiểu y vệ tinh liên tuyến khởi động. Theo cơ giới ong mật tiểu y lời nói rơi xuống. Vệ tinh liên tuyến hình chiếu lặng yên ở giữa mở ra. Một gian thoải mái dễ chịu phòng khách đầu tiên là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Ngay sau đó một người mặc áo giáp màu vàng óng hất lên một kiện hắc sắc áo choàng. Tay trái cầm một thanh ngân sắc sa ưng. Tay phải cầm một thanh long ngâm đại pháo. Mang theo một cái hoàng kim diện cụ giống như một vị hoàng kim cổ chiến thần nam tử thì là từ một. Bên phòng ngủ đi tới. Hiện lên ở hình chiếu trong tấm hình. Nhìn lấy này xuất hiện trong hình mặt ăn mặc hoàng kim giáp hất lên áo choàng. Hai tay đều cầm vũ khí. Lộ ra đến vô cùng bá khí uy vũ nam tử. Ở đây tất cả mọi người đồng tử đều là nhịn không được co rụt lại. Trong mắt hiện ra một tia chấn kinh cùng hãi nhiên. Bọn họ biết, trước mắt trong tấm hình xuất hiện nam nhân này cũng là quân vương điện lãnh tụ. Danh chấn phía tây hắc ám thế giới. Có được khủng bố lực thu hút cùng hơn ngàn vạn fan tứ hoàng Tyrant. Hắc ma, đã lâu không gặp, hùng hồn thanh âm thông qua cơ giới ong mật tiểu y truyền đến. Khiến cho đến mọi người tại đây đều là cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.